Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 469, chân chính âm mưu. Dùng hai tên phòng thủ hình tiền vệ trụ liên hợp cắn giết. Đứng ở bên sân, Lý Thống Phạm cũng rất nhanh sẽ nhìn thấy màn này. Đại gia ngươi, cái này Tây Ban Nha béo ú quả nhiên đủ tàn nhẫn. Lập tức hy sinh rơi mất hai tên cầu thủ hậu vệ. Lão Lý minh bạch, Benitez sở dĩ dám làm như thế, cũng là bởi vì Newcastle bị phạt xuống đi tới một người. Ở 11 đánh 10 tình huống, Liverpool có đầy đủ tư bản dùng hai người tài nguyên. Đến đông lại Newcastle nhân vật nguy hiểm nhất. Hơn nữa, Tây Ban Nha béo ú lựa chọn dùng liền cái phòng thủ hình tiền vệ trụ mà không phải trung vệ đến đông. Lại Musa Sissoko, chỗ cao minh chính là ở. Cứ như vậy Liverpool hàng hậu vệ vẫn là duy trì hoàn chỉnh. Bốn cái hậu vệ hoàn toàn có thể ở tình huống bình thường ngăn cản được Michael Owen cùng Alan Smith mọi người xung kích. Mà tấn công phương diện, Benitez to lớn nhất dựa vào nhưng là người sát Zera. Thể lực vô hạn, công thủ song tuyệt, như vậy đặc điểm. Để Zera có thể ở coi như đã mất đi Mascherano cùng Lucas phụ tá tình huống. Cũng có thể cùng Riera, Alonso ba người dưới sự phối hợp, đẩy lên De Red năng lực công kích. Huống chi, Liverpool trước sân còn có một cái từng binh sĩ năng lực tác chiến có thể đứng vào thế giới 5 vị. Chí đầu siêu cấp tiền đạo El Nino Fernando Torres. Bất luận từ người nào phương diện đến xem. Như vậy công phòng thủ trận hình, đối phó hàng phòng thủ trên thiếu một người Newcastle, đã là lựa chọn tốt nhất. Còn có thể hay không thắng trận, vậy chỉ có thể là làm hết sức mình nghe mệnh trời. Benitez tin tưởng vận may của chính mình. Hiệp 2 thi đấu tiến hành rồi 10 phút, điểm số cũng không còn phát sinh thay đổi. Benitez được gọi là chiến thuật đại sư, xác thực là có chút tài năng. Hắn ở giữa sân điều chỉnh đưa đến tác dụng. Thể lực vô hạn nước Pháp hắc đại cái Musa Sissoko quả nhiên rơi vào cùng The Red 2 đại kim. Cương Lucas, Mascherano cuộc chiến đấu, rất ít có thể phân ra tinh lực đi xung kích Liverpool hàng hậu vệ. Mà mất đi Musa Sissoko cái này, giả lập tấn công hạt nhân, yểm hộ. Đã quen cặp tiền đạo trận hình Owen. Ở Carragher cùng Azar hai người báo giá bên dưới, nhất thời có vẻ thế đơn sức bạc, uy hiếp tính cũng đại đại hạ thấp. Cục diện, tựa hồ dần dần mà chuyển về đến kẻ tám lạng người nửa cân trạng thái. Thi đấu nếu như dựa theo như vậy thế cuộc tiếp tục tiến hành. Tuy rằng Newcastle cũng không nhất định sẽ bị thua thi đấu. Thế nhưng đối với Lý Thống Phạm tới nói, vậy thì mang ý nghĩa hệ thống nhiệm vụ chim khách quân đoàn chi báo thù thất bại. Tuyệt đối là nín nhịn nam không thể chịu đựng kết quả. Thế nhưng, nên muốn một cái ra sao biện pháp đến giúp đỡ Owen hoàn thành cái cuối cùng ghi bàn thực hiện. Hat-trick đây, muốn đội bóng ghi bàn. Hơn nữa là đặc biệt nào đó một cầu thủ ghi bàn. Điều kiện như vậy hà khắc nhiệm vụ độ khó. Ở mất đi FM2009 hệ thống đẩy nghĩ công năng cùng thích làm gì thì làm điểm tình huống. Quả thực so với thuyết phục Dương Quý Phi giảm béo còn muốn khó khăn. Lý Thống Phạm rơi vào khổ sở trong suy tư. Thi đấu phút thứ 61, Liverpool dựa vào El Nino Torres một lần mạnh mẽ đột phá Santon sau khi sút gôn. Thu được một lần vùng cấm phía bên phải phạt góc cơ hội. Đây là bọn hắn toàn cuộc tranh tài đệ 4 cái phạt góc. So với Newcastle đầy đủ ít đi 2 lần. Lòng như lửa đốt Benitez hiển nhiên phi thường coi trọng cái này phạt góc. Hắn đứng ở bên sân hét to. Không ngừng nhắc nhở các cầu thủ tấn công bên trong trạm vị. Ở vận động chiến bên trong không có cách nào đột phá Newcastle hàng phòng thủ. Đá phạt hiển nhiên trở thành Benitez xem trọng nhánh cỏ cứu mạng. Còn có hơn 30 phút thời gian thi đấu mới kết thúc. Nếu như vào lúc này Liverpool có thể đạt được ghi bàn. Như vậy đối với thi đấu cuối cùng thắng bại, chính là có điểm bước ngoặt tính chất ý nghĩa. Mà vào lúc này, vẫn sớm khổ sở suy nghĩ trợ giúp Owen ghi bàn chi đạo Lý Thống Phạm. Rốt cục nghĩ ra một cái phi thường vô liêm sỉ biện pháp. Nín nhịn, nam khóe miệng lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng muốn ăn đòn mỉm cười. Thừa dịp Liverpool đang chuẩn bị phạt góc thời điểm, Lý Thống Phạm đem trên ghế dự bị Ronaldo gọi lên, bám vào bên tai cười dâm đãng dặn dò vài câu. Nghe Ronaldo trợn cả mắt lên. Sau đó, ai cũng không có chú ý tới. Ngoại tinh tên mập làm bộ làm nóng người. Một lưu cao nhấc chân chạy đến bóng sao phụ cận, đem Musa Sissoko bắt chuyện đến bên người sắp xếp vài câu. Sissoko con mắt cũng trực. Rất nhanh, Alonso đem Liverpool phạt góc phạt ra. Benitez tỉ mỉ sắp xếp lần này tấn công động tác võ thuật đạt được không sai hiệu quả. Bóng đá bị đá đến sau điểm. Carragher bóp lấy vị trí cao cao nhảy lên đỉnh về trung lộ. Tiếc nuối chính là trung lộ theo vào Zera ở Sanderos quấy dày bên dưới. Đánh đầu không có đẩy đến sức mạnh. Bị thân hình cao lớn Newcastle tân anh hùng Hudder Á tỉnh táo thu vào trong lòng. Benitez tức giận ở đây một bên đập thẳng bắp đùi. Hận không thể bóp chết chuyện xấu Sanderos. Mà vào lúc này, Newcastle đã sắp tốc khởi xướng phản kích. Hudder Á tay ném bóng cho đường biên David Santon. Santon đang chuyền bóng cho tiếp ứng Lucas Podolski. Podolski lại chuyển đến cánh trái Juan Mata dưới chân. Này mấy vòng di đều là một cước xúc bóng. Hầu như trước ở liều mạng về truy Liverpool cầu thủ hậu vệ trước. Chim khách quân đoàn cũng đã đem bóng đá đưa đến trước sân. Không biết khi nào, tiền đạo Musa Sissoko đã xuất hiện ở đối với Liverpool tới nói phi thường chí mạng vị trí. Khiến The Red người hâm mộ cảm thấy thoáng yên tâm chính là may là bên cạnh hắn còn có Lucas cùng Mascherano này hai đại kim cương phòng thủ. Juan Mata tá bóng sau khi hơi ngưng lại, lập tức truyền dài hướng về trung lộ truyền ra trên không bóng. Tìm chính thức Musa Sissoko cái này điểm. Như vậy phối hợp, tại quá khứ hơn 50 phút thời gian trong, hầu như vẫn luôn là Newcastle thường dùng động tác võ thuật. Cùng hiệp 2 mở màn sau khi tình hình gần như, lần này, ở Mascherano cùng Lucas liên hợp quấy dày bên dưới, Musa Sissoko muốn cùng hiệp một nửa phần sau như vậy, lợi dụng thân thể ưu thế vững vàng mà đem bóng đá đứng ở dưới chân của chính mình sau đó lại tính. Toán sau đã không thể. Phía sau truyền đến hai đạo sức mạnh khổng lồ để nước Pháp hắc con to bước chân có chút lảo đảo. Hắn đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng đem bóng đá có đường cũ xin trả. Đỉnh về cho đường biên Juan Mata. Bảo vệ bóng đá không có bị Liverpool đoạt lấy đi. Theo vẫn như vậy không tiếc thể lực toàn lực ứng phó địa liều mạng đi chiến đấu. Sissoko dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Lucas cùng Mascherano mang cho hắn áp lực càng lúc càng lớn. Hắn không biết mình như vậy còn có thể liều bao lâu. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Nhất định phải hoàn thành thủ lĩnh an bài chiến thuật. Đây là cơ hội của ta. Cơ hội ngàn năm một thuở. Sissoko đem bóng đá đỉnh sau khi trở về. Xoay người tiếp tục chạy về phía trước. Mà Musa Sissoko không biết chính là hắn mang cho Mascherano cùng Lucas kinh ngạc cùng chấn động, muốn vượt xa khỏi hắn sự tưởng tượng của chính mình. Tiểu tử này đến cùng là cái gì vật liệu chế tạo ra? Thật đáng sợ, Lucas nhìn Musa Sissoko bóng lưng đuổi, một bên ở trong lòng hỏi mình, mà Mascherano cũng không thể so Lucas tốt hơn chỗ nào. Coi như là Chelsea ma thú, Drogba sức mạnh, cũng chỉ đến như thế. Thượng đế, cái này tiểu tử da đen có người nói mới vẻn vẹn 19 tuổi. Vừa nãy lần kia chiến đấu, hai người đều là sử dụng khí lực toàn thân. Thậm chí là dùng phạm quy phương thức đi va Sissoko, mới miễn cưỡng quấy dày đối phương cầm bóng động tác. Bức bách hắn đem bóng đá một lần nữa đội lên đi ra ngoài. Làm như vậy, cũng không phải lần đầu tiên. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu tới nay. Vì xong thành giáo chủ luyện Benitez chiến thuật nhiệm vụ, triệt để đông lại cái này Newcastle tấn công hạt nhân. Hai người bọn họ hầu như mỗi một lần đều là dùng phạm quy phương thức đi phòng thủ Sissoko. Mà Sissoko nhưng như là một cái màu đen sắt thép đúc thành cây cột sắt. Mặc cho bọn họ sử dụng khí lực toàn thân đi va. cũng vẻn vẹn có thể miễn cưỡng rung động cây này cây cột. Muốn làm thẳng thắn đem bóng đá từ đối phương dưới chân đoạt tới. Rất khó. Trong lòng tuy rằng chấn động. Thế nhưng Lucas cùng Mascherano nhưng chút nào không dám thất lễ. Lại như là nhìn thấy con mồi báo săn như thế. Thật chặt hướng về Sissoko chạy trốn phương hướng đuổi tới. Newcastle phản kích. Bởi vì vừa nãy lần đó nhiều lần. Tốc độ dần dần chậm lại. Juan Mata đem bóng đá đứng ở dưới chân. Không còn nỗ lực chuyền bóng. Mà là lợi dụng cá nhân siêu cường đột phá kỹ thuật. Nhanh chóng thoát khỏi Dorsiner phòng thủ. Nhanh như chớp như thế đến cuối. Liverpool cầu thủ hậu vệ nhanh chóng chiếu lại. Newcastle tấn công đội viên cũng không chút do dự mà trung lộ theo vào. Thi đấu đã từ phản công nhanh đã biến thành trận địa chiến. Đột phá đến đường biên ngang phụ cận Juan Mata không có lựa chọn hướng về bên trong vùng cấm thiết, mà là đột nhiên một cái cấp tốc chụp bóng dừng lại. Phía sau phản nhào tới Liverpool hậu vệ Dorsiner hiển nhiên không ngờ rằng động tác này. Thu lại không được bước chân. Xẹt một tiếng liền từ đường biên ngang trên trượt đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Đẹp đẽ qua người động tác. Đặc sắc tuyệt luân. Cesar cùng đoàn huyên ca gần như cùng lúc đó ủng hộ lên tiếng. Bỏ qua rồi cầu thủ hậu vệ Mata có đầy đủ thời gian quan sát bên trong vùng cấm đội hữu chạm vị. Thế nhưng hắn cũng không có trước tiên phát hiện tốt hơn chuyền bóng con đường cùng chuyền bóng. Điểm, có điều, làm một tên cầu thủ chạy cánh trực giác nói cho hắn. Nhất định phải chuyền bóng. Bóng đá xoay tròn, từ Mata dưới chân bay lên. Hướng về Liverpool bên trong vùng cấm bay đi. Cuối cùng điểm đến là Moussa Sissoko. Vẫn là chim khách quân đoàn cho tới nay tấn công hạt nhân. Bên trong vùng cấm, nhìn thấy bóng đá bay tới. Moussa Sissoko bước chân phát lực. Tại chỗ nhảy lấy đà muốn đánh đầu cận thành. Chuyên trách phòng thủ Sissoko Lucas thấy không xong. Lập tức ở Sissoko eo trên đẩy một hồi. Sau đó bốc lên muốn quấy giày hắc đại cái đội đầu. Vào lúc này, Lucas còn đang hối hận vừa nãy cái kia đẩy một cái làm cho sức lực hơi nhỏ. Bởi vì căn cứ trước ở cùng Sissoko đối kháng bên trong thu được kinh nghiệm đến xem. Như vậy quấy giày đối với hắc đại cái căn bản không hình thành được bất cứ uy hiếp gì. Vạn nhất nếu như bị hắn đẩy đến cái này đánh đầu. Vậy coi như gay gâu. Thế nhưng, chuyện kỳ quái phát sinh. Một tiếng hét thảm. Sissoko lại như là bị bay đến viên đạn đánh trúng phần eo của chính mình như thế. Phát sinh thảm tuyệt nhân luân kêu thảm thiết. Sau đó trên không trung nằm ngang liền ngã xuống. Lucas trong nháy mắt liền mông. Bức trọng tài chính tiếng còi. Suýt xảy ra tai nạn mà vang lên lên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.